Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 198 của bộ truyện tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1090 Âm Linh Thủy, Thái Dương Tinh Thạch. Rất đơn giản, trong Huyền Ngọc Động, bên cạnh vấn đề hàng khí, còn có điều phải chú ý. Vạn Niên Huyền Ngọc nhìn có vẻ như có thể lấy ra dễ dàng, nhưng trên thực tế, mỗi khỏa huyền ngọc khi xưa đều được thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông không biết tên, đem cả quán mạch, ngưng luyện thành nhất thể. Hơn nữa trải qua nhiều năm tắm luyện hàng khí trong đồng, cơ hồ đã được gọt giũa tôi luyện hoàn hảo thành một thể thống nhất. Cho dù có dùng bảo vật sắc bén cũng vô pháp gỡ ra. Nếu không với nhiều huyền ngọc như vậy, bổn cung lại như thế nào lại để không nơi này? Nếu có thể thì đã lấy hết ra, luyện chế thành pháp bảo. Thực lực bổn cung cũng liền tăng lên không kém so với Thái Nhất Môn Thiền Ma Tông. Thành Sam Trung Niên Nhân lộ ra vẻ tiếc hận nói. Huyền Ngọc không thể nào gỡ xuống. Lão ẩu nhướng mày, bộ dáng không tin. Long Phu Nhân, nếu trong lòng nghi ngờ, chi bằng thử xem một lần, liền cũng biết Âu Dương Sư Đệ có hoa ngôn xảo ngữ hay không? Hạng Ly Thượng Nhân cười cuồng dã nói. Nga, quả thật là có chuyện lạ như vậy sao? Lão thân thật muốn thử một lần. Lão ẩu tóc bạc rung lên, đột nhiên quải trường trong tay nhấc lên, hướng về phía loạn thạch phía trước, móc ra một khỏa huyền ngọc cỡ một lóng tay. Một luồng hoàng quang theo quải trường bắn ra, đánh vào phía trên mẫu huyền ngọc. Phanh, huyền ngọc trên mặt lóe ra hào quang, liền bình yên vô sự. Lão ẩu biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt trầm xuống. Một tầng sát khí hiện lên trên mặt. Tay áo bào rung lên, một thanh sắc tiểu chùy kiểu dáng cổ xưa xuất hiện. Lão ẩu lắc nhẹ tay, ném đi. Thanh tiểu chùy liền hóa thành một đạo thanh sắc thiểm điện kích tới. Oanh, vang một tiếng thật lớn, thanh sắc thiểm điện tiếp xúc vào huyền ngọc, liền bạo liền. Huyền ngọc hào quang vụt sáng, rồi hóa thành mạng sương phấn, phiêu tán vào trong gió. Lão ẩu thấy cảnh này, trợn mắt há mồm, đứng chết trơn. Long đạo hữu, không cần kỳ quái. Chính là nếu dùng uy lực của pháp bảo, huyền ngọc cũng sẽ bị hủy diệt mà không có khả năng lấy ra trọn vẹn. Hạng Ly Thượng Nhân cười nhẹ, lão ẩu sắc mặt khó coi, chỉ biết đứng im, không nói được câu nào. Hôi Bảo Tăng Nhân đang đứng kế bên, bỗng mở miệng. Hạng Ly đạo hữu, nếu đúng như theo lời nói, Hạng Quý Cung cũng không có nhiều huyền ngọc cho lắm, mà đạo hữu vừa rồi hứa hẹn thật hào phóng, khiến bần tăng có chút khó hiểu. Hà, mà Cưu đại sư thật là quá lo. Tuy bổn cung không thể khai thác đại trà, nhưng lấy chút ít thì tiểu cực cung ta vẫn có biện pháp. Bạch sư muội, ngươi gỡ ra một vài khối để cho các đạo hữu xem sao. Hạng Ly Thượng Nhân nghe lời tăng nhân, trước là ngẩn ra, sau lại cười to, bên cạnh hướng Mạch Bổng Hình phân phó. Bạch Sam nữ tử nghe xong, thản nhiên gật đầu đáp ứng. Một tay vỗ vào trong túi trữ vật, một bạch sắc tiểu bình xuất hiện trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bạch Mộng Hình tiến vài bước đi đến trước loạn thạch, linh hoạt mở nắp bình. Bạch quang lóe lên, chiết ra trong bình một giọt dịch thể tối đen như mực. Giọt dịch thể này toát ra khí xám nhàn nhạt, bay về một hạt huyền ngọc khác trong loạn thạch. Từ nãy đến giờ, Hàn Lập vẫn đạm nhiên đứng cạnh nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy giọt dịch thể này đột nhiên biến sắc, rồi lập tức ngưng thần khôi phục như cũ. Nhưng tràng khiếp sợ vừa rồi vẫn vô pháp che giấu được hoàn toàn. May mắn là lúc này mọi người đều chăm chú nhìn diễn biến trước mắt, không ai phát hiện ra vẻ khác thường của Hàn Lập. Kết quả giọt dịch thể vừa tiếp xúc với huyền ngọc như trâu đất xuống biển, vô ảnh vô tung, mà huyền ngọc trong phút chốc bị bịt kín một tầng bụi khí, phát ra một tiếng rắc rồi tự tách ra khỏi hòn đá, rơi vào trong tay Bạch Mộng Hình. Lão ẩu cùng tăng nhân liền giật mình, Hàn Lập cũng ngạc nhiên. Hàn Ly Thượng Nhân cười hắc hắc, lên tiếng giải thích. Năm xưa, tổ sư khai phái của bộ cung có lưu lại một kiện bảo vật, có thể tự hồi tụ địa linh âm khí, cứ 10 năm lại tụ được một giọt âm thủy, có khả năng lạc thạch hóa kim, thần diệu vô cùng. Chỉ có dùng âm thủy này mới gỡ được trọn vẹn huyền ngọc. Chính vì vậy mà ngàn năm bộ cung mới mở huyền ngọc động một lần. Mỗi lần cũng chỉ lấy được một chút huyền ngọc mà thôi. Thì ra là như vậy. Hồi Bảo Tăng Nhân lộ ra vẻ chợt hiểu. lão ẩu nhìn vạn niên huyền ngọc rải rác khắp nơi trong đồng, mặt ám lên một tia đáng tiếc. Nhưng Hàn Lập sau khi thấy được tình hình dịch tích lạc ngọc vừa rồi, trong lòng một trận quay cuồng. Sự tình khác chờ vào trong Thái Dương tinh thạch ốc sẽ nói tiếp. Hàn Ly thường nhân vừa nói vừa đi nhanh đến hồng sắc thạch ốc, đám Hàn Lập không ai phản đối đi theo sau. Tới gần một chút mới phát hiện cả thạch ốc trong tình trạng bán trong suốt, hồng quang lấp lánh, tản ra hơi lửa cực nóng, nhưng hình dáng tựa như hỏa linh thạch. Thái Dương tinh thạch. Hàn Lập lần đầu nghe được loại tài liệu này, trong đầu liền hiện lên Thái Dương tinh hỏa, Thái Dương tinh thạch, nghe tương tự, hẳn là chúng có liên quan với nhau. Trong lòng hắn không quá khẳng định, thầm nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một manh mối tìm Thái Dương tinh hỏa. Phải theo nói bóng gió một chút, xem có moi được điều gì từ miệng của đám tiểu cực cung này hay không. Tiến vào trong thạch ốc, bên trong trống không, không có đồ vật gì. Nhưng quả thật hàn khí bên ngoài không thể nào xâm nhập được vào trong thạch ốc. Chúng nhân đều an tâm, thu hồi hộ thể hàn diễm, tìm vị trí thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lộc ngồi chưa nóng đít, chợt nghe Hôi Bảo tăng nhân sau khi xem xét tạ hữu, mỉm cười nói. Không thể tưởng được. Quỷ cung ngoài vạn niên huyền ngọc còn tìm được Thái Dương tinh thạch. Dị bảo này không dưới huyền ngọc. Chẳng qua, theo bần tăng được biết, loại tài liệu này thường nằm sâu trong cùng của địa hỏa. Hơn nữa nghe nói phải trải qua Thái Dương tinh hỏa ngưng luyện mới có khả năng hình thành. Ở đây có nhiều như vậy, không biết quý cung tìm như thế nào. Đại sư cũng biết chuyện tình Thái Dương tinh thạch ư, khiến cho sư mộ có chút ngạc nhiên. Chẳng qua, các thứ tài liệu này là do tổ sư bổn cung sưu tầm được. Hậu nhân chúng ta cũng chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Hiện tại ta trước hết nói cho các đạo hữu vài tiếng kiên kỵ tại Huyền Ngọc Đồng, sau đó sẽ giảng giải chi tiết từng bước một đột phá cảnh giới bên cạnh. Hàn Ly thường nhân cười khan, tự hồ không muốn nói thêm, chủ động đổi đề tài. Tăng nhân mỉm cười, lúc này bèn ngậm miệng không nói tiếp. Hàn Lập vừa nghe, quả nhiên có liên quan đến Thái Dương tinh hỏa. Lúc đầu mừng thầm, nhưng sau đó thầm oán hận. Nhưng đành phải giữ vững tinh thần, nghe vị tiểu cực cung đại trưởng lão thuyết giảng tiếp. Đúng lúc này trên mặt đất, tại một tòa lầu cát thật lớn trong tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ nhân vận bạch sam, tao nhã ngồi tại ghế chủ tòa phía trên. Phía dưới phân biệt hai bên là một nam một nữ, chính là Bạch Giao Di cùng giám sát trưởng lão Hồi Phát lão giả. Hai người đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ nhân. Nói như vậy, đại trưởng lão đã mở ra hư linh điện, hơn nữa lại mang theo ba kẻ ngoại nhân tiến vào. Mỹ phụ bình tĩnh dị thường hỏi, thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhưng có một loại từ tính trong đó làm cho người nghe khó có thể quên. Khởi bẩm cung chủ, đại trưởng lão đích xác đã làm như vậy, chẳng qua đại trưởng lão đã an bài tốt khẩn cấp chỉ sách. Bạch Giao Di chậm rãi trả lời. Cái gì mà khẩn cấp chỉ sách, còn không phải lão đã từng thực hiện. Một khi thế địch quá lớn, đại trận không thể ứng phó, liền lập tức cho linh nhuệ đệ tử tiên nấp trong hư linh điện, xé mở không gian tạm thời tránh né không ra mà thôi. Nguyên bản có hai tòa hư linh điện, hiện đã bị chiếm mất một tòa, vạn nhất gặp chuyện không may, khả năng bảo vệ toàn đệ tử bị thiếu mất một phần ba. Hồi Phát lão giả có chút không cam lòng. Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất Hàn sư huynh tiến giai hóa thần kỳ thành công, chúng ta không ngại sự xâm phạm của lũ yêu tinh lần này. Chẳng qua để ngừa vạn nhất, Diệp sư đệ vẫn là dựa theo khuyển trưởng lão an bài bố trí lại một chút. Nghe nói đã có xuất hiện yêu thú ngoài bát cấp trên đảo, hơn nữa đã kích sát tuần tra đệ tử ở ngoài đảo sao? Mỹ phụ những đôi mi thanh tú lạnh lạnh hỏi. Vâng, đích xác có hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện. Bọn chúng tự hồ muốn dọn sạch hệ thống bên ngoài của chúng ta, sau đó tiến sát vào bổn cung. Phương pháp này chúng đã thực hiện quá nhiều lần. Chẳng qua, có một điều ta để ý thấy. Hồi Phát lão giả thần sắc ngưng trọng. Gà, Diệp sư đệ có cái gì, cứ việc nói là được rồi. Mỹ phụ con ngươi lưu quan chớp động. Theo tin tức chúng ta lấy được, lúc này phe băng hải, ngoài trừ băng phượng bị xúi dục xuất chiến, còn tầng lớp cao thủ của vạn yêu cốc cũng chỉ mới thành bối lão lang xuất hiện. Nhưng giờ lại có xuất hiện của xa lão yêu, cũng sẽ ra tay. Chần chừ một chút, Hồi Phát lão già nói, nhưng không khẳng định lắm. Xa lão yêu, Điều này không có khả năng. Phong vận khinh vân của Mỹ Phụ chợt đại biến, ánh mắt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Liệu sư tỷ, ta cũng hiểu được là khó có khả năng, nhưng thám tử chúng ta cài vào vàng yêu cốc, tình báo về đều tỏ vẻ dấu hiệu sắp ra tay của lão yêu. Hồi phát lão già thở dài. Xa lão yêu là nhân giới yêu vật tồn tại từ thời thượng cổ, đã tiến giai lên hóa thần kỳ sớm không biết bao nhiêu năm. Nếu thật sự muốn đối phó với tiểu cực cung của chúng ta, sao còn đợi tới ngày hôm nay? Bạch Giao Di lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nói như vậy quả thật không phải là giả. Trong vụ cô Ngô Sơn phong ấn lần trước, nghe nói chẳng những xuất hiện cổ ma thánh tổ, thậm chí kéo theo việc yêu phi ở thượng giới xuất hiện, có khả năng cùng việc này có chút quan hệ. Hồi phát lão già quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Giao Di truy vấn. Chuyện cổ ma thánh tổ cùng yêu phi cũng là sự truyền ngầm giữa các đại tôn môn, không biết thật hay giả, do ai phao tin. Ngày đó ta tuy cũng có tham dự nhưng lại bị trọng thương nên nửa đường rút lui. À đúng rồi, hàng đạo hữu đã kiên trì đến cuối cùng, chắc là cũng biết chút tình hình cụ thể đó. Bạch Giao Di đại mi nhíu chặt nói. Chính là gã nam tử người mời kia. Mỹ Phụ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi. Dạ vâng, chính là hắn, không sai. Bạch Giao Di cúi đầu. Quên đi, mặc kệ trong Cổ Ngô Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện yêu vật xâm chiếm là chuyện sẽ xảy ra. Xa lão yêu cũng không thể đích thân rời vàng yêu cốc, đa phần là hắn phái xuất phần thân mà thôi. Mỹ Phụ hồi phục trấn định, lạnh lùng nói. Bạch Giao Di cùng Hồi Phát lão giả cũng biết ít nhiều về bí mật của hóa thần kỳ tu sĩ. Giờ phút này gặp khẳng định của sư tỷ, hai người nhẹ nhõm thở dài một hơi thật dài. Chương 1091, Quần yêu tiếp cận. Nếu chỉ là phần thân của lão yêu thì cũng không phải là không có vài phần thắng. Khởi động cấm chế, thả toàn bộ hàng khí trên đảo ra, đại bộ phận yêu thú bình thường tất sẽ không chống đỡ được. Chỉ là băng hải yêu thú, phần lớn là thuộc tính băng hàn nên không sợ cấm chế này. Hồi phát lão già có chút băn khoăn nói. Không cần lo lắng, tổ sư năm đó đã lưu lại một kiện bảo vật để chuyên đối phó với yêu thú trong băng hải. Bảo vật này được cất trong cung chúng ta không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, còn không phải đã chuẩn bị cho ngày này hay sao? Bây giờ chỉ cần lưu tâm mấy con yêu thú cửu cấp trở lên là được rồi. Mỹ Phụ lại trở nên bình tĩnh dị thường. Nghe xong lời này, Bạch Giao Di cùng Hồi Phát lão giả vô ý thức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện một tia vui mừng. Nếu cung chủ không đề cập tới chuyện này thì thiếu chút nữa chúng ta cũng quên mất bảo vật này. Có nó, cho dù băng hải yêu thú, cho dù bước vào đạo thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ tiếc là bảo vật này chỉ có tác dụng với đề giai yêu thú, nếu không đến lúc đó sẽ có một trường đại giết chóc. Hồi Phát lão giả hoặc kê cười vang một tiếng. Được rồi, tuy rằng là như vậy, nhưng lúc này đây bầy yêu kêu tới khi thế đúng là to lớn, chúng ta có thể bảo vệ được tỷ lệ cũng không có quá lớn. Để cho các đệ tử cấp thấp trong cung có nhiều thời gian rút lui khỏi, thì những người có thể rút lui được thì rút lui, những người nào có thể phân tán thì phân tán, chỉ lưu lại những người có thể chiến đấu mà thôi. Làm sao để giảm càng ít thương vong thì càng tốt. Thưa cung chủ, Bạch Giao Di cùng lão già cùng kính trả lời. Liên tiếp mấy ngày, tiểu cực cung lúc nào cũng an tịnh, rốt cuộc cũng bắt đầu rối loạn. Một bầu không khí khẩn trương trước đại chiến cơ hồ chỉ trong một đêm đã tràn ngập mọi ngóc ngách. Chẳng những hơn phân nửa pháp trận và cấm chế được kích phát, mà còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp cũng không ngừng rút lui khỏi nội cung, cũng không biết đã được đưa đến nơi nào. Hai ngày sau, khi Mỹ Phụ cùng đám người Bạch Giao Di đối thoại, trong thạch ốc Huyền Ngọc Động hư lên điện, Hàng Ly Thượng Nhân đang ngồi đả tòa đột nhiên mở mắt. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung nhìn lướt qua mọi người đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong phòng, rồi chậm rãi nói. Hôm trước, ta đã giải thích một số điểm mấu chốt, cùng với yếu quyết cho các vị đạo hữu. Với tư chất của mấy vị đạo hữu, lĩnh ngộ bí thuật này trong một ngày một đêm chắc cũng là khá thoải mái rồi. Nghe xong lời này, đám người Hàng Lập vẻ mặt khác nhau đều mở hai mắt ra. Bần tăng cũng không có vấn đề gì, đã đem pháp quyết để tìm hiểu thấu triệt. Tăng nhân mỉm cười nói. Lão thân nửa ngày trước cũng đã lĩnh ngộ. Lão ẩu ngạo nghễ trả lời.

như gió tuyết trắng xóa, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới. Loài yêu thú này có tên gọi là hàng mị. Chúng được sinh ra trong thiên địa lạnh giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp 5, cấp 6. Nhưng đối với đầy trời băng tuyết cùng với gió lạnh căm căm lại không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại cả đám lại tinh thần hưng phấn, giống như cá gặp nước, không có gì ràng buộc. Chợt, một gã lục cấp hàng mị đi đầu, thân hình đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu, có chút nghi hoặc, hướng một bên nơi có gió tuyết dị thường dày đặc. Mặt khác, mấy tên ngũ cấp hàng mị cũng đồng thời ngẩn ra, đồng dạng nhìn lại. Một tiếng xé gió truyền ra, tiếp theo từ trong gió tuyết bắn nhanh ra mấy đạo hồng ti, nhanh chóng lao tới, chợt lóe lên liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên hàng mị, đem yêu đan trong cơ thể chúng hết thảy phá thành hai nửa. Bụp bụp vài tiếng, nay mấy tên yêu thú hàng mị giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết. Lúc này trong gió tuyết, nhân ảnh chớp động, một nữ tu mặc mang màn che mặt màu trắng của tiểu cực cung từ từ đi ra. Nàng tuy rằng khuôn mặt không nhìn được rõ, nhưng ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng nhìn trước mắt những mảnh vụn, sau đó không nói hai lời, thân hình chớp động, một lát sau lẫn vào trong gió tuyết không thấy tông tích. Tại một nơi cách đó trăm dặm, một con yêu thú đầu trâu thân người cao tầm hai trượng, hai chân chạm đất, đang bước đi trên một băng hồ trong suốt dị thường. Này trên đầu hắn có một đôi loang sừng màu đen, cả người da lông có lam quang chớp động, trên vai lại vác một cái xa luân nhỏ, trên đó cắm các thanh cự đao, đôi mông thì lắc lư đi tới, trông có vẻ vụng về mà buồn cười. Nhưng nếu có nhân sĩ ở đây mà thấy yêu thú này, chỉ sợ tuyệt đối cười không được, bởi vì đây chính là một con đạt tới hóa hình yêu cấp bát thú. Do bởi vì Bắc Minh Đạo, toàn bộ khoảng không cấm chế đều mở ra, vì vậy trừ bỏ bát cấp yêu thú trở lên mới có thể tiếp tục phi độn ở đây. Còn các yêu thú khác muốn tới tiểu cực cung chỉ có thể chậm rãi đi bộ mà thôi. Cho nên con yêu thú này hiển nhiên cũng không quá tinh thông đồn thuật, cũng chỉ có thể thành thật đi bộ hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên, cự đao trên đầu vai của yêu thú vùng lên, giống như cái gì đó chợt lóe lên không thấy rõ ràng. Tiếp theo, ở bên cạnh, một tiếng ầm truyền đến, sau đó một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ đáy hồ truyền ra. Trên mặt sông băng, quỷ dị hiện ra một vết nứt do đao sắc bén chém phải, rộng tầm vài thước, dài khoảng hai trượng, độ sâu cũng không rõ. Lúc này tên yêu thú đầu trâu kia mới chậm rãi liếc nhìn vết đao chém, đánh giá một cái. Mà trong nháy mắt, bên trong vết chém trào ra một dòng máu loạn, rồi từ đó một thi thể hiện ra hơn một nửa. Xem trang phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của tiểu cực cung. Xem ra, người này nguyên bản thi truyện thủy độn thuật, giấu mình dưới lớp băng, chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua. Kết quả bị tên thất cấp yêu thú trông có vẻ vụng về này, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Sau đó một trạm đánh chết. Trong mắt yêu thú hiện lên vẻ hung bạo, đơn trượng hư không một trảo, liền đem nửa đoạn thi thể này hút vào trong tay. Tiếp theo, miệng rồng há ra, nó trực tiếp đem thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bụng yêu thú này. Lúc này yêu thú mới cảm thấy thỏa mãn, xoa xoa bụng một cái, rồi tiếp tục vác đài đao đi đến. Đồng dạng, màn giết chóc không sai biệt lắm, xảy ra khắp nơi trên toàn Bắc Minh Đạo. Không phải thất cấp yêu thú bị đánh lén đến chết, thì chính là tu sĩ của tiểu cực cung bị yêu thú đánh chết rồi cắn nuốt mà rơi rụng. Chẳng qua, song phương động thủ tất cả đều là yêu thú cấp thấp cùng các tu sĩ từ Kim Đan Kỳ trở xuống. Còn các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng bát cấp yêu thú tự hồ đối với tranh đấu này lại không có tham gia. Một phương căn bản chỉ rút vào trong băng thành không ra, một phương lại trực tiếp từ trên không trung gió tuyết bay nhanh vụt qua, cũng không thể trông nom được bất cứ chuyện gì phát sinh phía dưới. Đây cũng không phải là vì cao gia yêu thú không muốn giết chết tu sĩ cấp thấp của tiểu cực cung, mà là vì hiện giờ thần đang ở trong khoảng không cấm chế, ở trong đầy trời gió tuyết này mà truy tìm các tu sĩ của tiểu cực cung tinh thông các loại thần thông ẩn nấp, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra,

đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử lại là thập cấp yêu thú. Với lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ so với đại bộ phận môn phái trong chính ma thập đại tông môn mà nói, đều có thể chèn ép một tông. Huống chi cao gia yêu thú so với cùng giai tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Đứng giữa đám yêu thú, tên lão già kia có gương mặt chính trực, uy nghiêm, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc màu xám, mơ hồ ẩn hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Mà nhìn như mới 6-7 tuổi nam đồng, thì lại mi thanh mục tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt lại có chút phím hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào bên trong, khóe miệng lại thủy chung có một tia nhàn nhạt cười khẽ. Về phần ngân sam nữ tử bên kia thì dung mạo thanh nhã, da trắng như tuyết, đúng là một vị quốc sắc thiên hương, xứng đáng là một đại mỹ nữ. Có điều, với một mỹ nữ yêu kiều như vậy, vì ánh mắt chuyển động của nàng, các cao gia yêu thú hung hãn dị thường đang vây quanh nàng, lại đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, bộ dáng như cực kỳ sợ hãi. Phượng tiên tử, không nghĩ tới lần này, nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung lại đem hàng khí trên đạo tích cóp gần ngàn năm nay, một lần đều phóng ra hết. Lần này ra tay đúng là coi trọng, không biết về sau Bắc Cực tiểu cung tiếp tục gặp một cái đại địch, ta xem bọn họ làm như thế nào để đối phó. Tên lão già kia đột nhiên cười hắc hắc nói, Thanh đạo hữu biết rõ rồi, còn cố hỏi làm gì? Chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì hàng tụy mà đến. Nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung cũng không biết rõ việc này, tự nhiên phải liều mạng kháng địch, mang hết pháp bảo ra. Nếu không một khi bị chúng ta đánh vào, cho dù bọn họ có lưu giữ lại nhiều hàng khí đi chăng nữa, thì còn có tác dụng gì? Ngân sam nữ tử thần sắc nhất động, lạnh đạm trả lời. Chỉ có điều, lần này, Phượng đạo hữu lại tự mình xuất mã, làm lão phù đây thật sự có chút giật mình a. Chính là ta nghe nói, 2000 năm trước, tiên tử cũng đã bế quan, không có rời đi Băng Uyên đạo lần nào. Tên hài đồng cũng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua, giống như một lão giả tầm 70, đúng là so với khuôn mặt, không có một chút tương xứng, thật là quỷ dị. Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm cho ta động tâm, nhưng sự tình mà liên quan đến việc phi thăng linh giới, bản đạo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hạ đi làm được? Đạo hữu cũng chẳng phải là đem hóa thân của mình phái đi làm hay sao? Ngân sam nửa tường ánh mắt hướng lên trên người đứa bé, bình tĩnh nói. À, lão phu cũng không có nghĩ tới, vừa mới nói tới chuyện này, tiên tử liền hoàn toàn đáp ứng luôn. Việc này làm cho lão phu thật sự rất là bất ngờ. Xem ra, Phượng đạo hữu đối với tiểu cực cung bất mãn cũng đã lâu. Sớm muộn cơ hội này, diệt trừ nhất mạch tu sĩ mà ngày xưa bằng phát tiên tử lưu lại nhân giới. Lại nói tiếp, lần này Phượng đạo hữu trái lại có thể mượn thật lớn lực lượng của vạn yêu cốc chúng ta đó. Đứa bé hai mắt híp lại, cười hì hì nói. Chương 1093, Trấn Hải Chung. Năm xưa, bằng phát tiên tử tại thời điểm trước khi phi thăng, lợi dụng đại thần thông làm Băng Uyên đạo đóng băng hơn trăm năm, mới làm cho nhất mạch bọn ta đối với tu sĩ tiểu cực cung không thể không tránh né ba phần. Nhưng hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, mà việc này lại liên quan đến chuyện phi thăng linh giới, không thể không ra tay một lần. Ngược lại Sa đạo hữu bồi dưỡng khối thân thể này, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, nếu bị hao tổn, không sợ mất nhiều hơn được sao? Ngân sam nữ tử không lạnh không nhạt nói, vẻ mặt lại không mang một chút hòa khí nào. À, cũng giống như lời nói của Phượng đạo hữu, việc này quan trọng, chỉ cần đúng như tin tức, cho dù có tổn thất lớn, lão phu cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là không nghĩ đến không gian tiết điểm từ thời xưa của nhân giới lại có khả năng tồn tại, thậm chí nằm trong khe nứt không gian lại là hư linh điện của tiểu cực cung. Nếu không phải bổn tọa phái người tra xét mấy lần, rốt cuộc xác định việc đó cũng không có sai, thì ta cũng sẽ không mạo muội ra tay. Dù sao thực lực của tiểu cực cung cũng không phải là kém, không có thể nào dễ dàng diệt sát. Đồng tử sau một trận cười quái dị rồi nói. Cũng chỉ có loại to lớn khủng khiếp như hư linh điện đặt trong khe nứt không gian mới có thể làm cho không gian tiết điểm một mạch ổn định bảo tồn cho tới ngày nay. Nghe Sa huynh nói, mấy chỗ tiết điểm khác cũng đã tìm qua, chắc là cũng không có thu hoạch gì. Nếu như là lần này vẫn không có thu hoạch,

quần yêu liền thả ra yêu khí, đồng thời phun ra pháp bảo hộ thân. Lúc này, ảnh hưởng của tiếng chuông lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất. Trừ bỏ có chút choáng váng đầu óc ra, cơ hồ cũng không thèm để ý. Thấy tình hình như vậy, Ngân Sam nữ tử sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nhưng thần niệm của nàng là như đang suy nghĩ về điều gì. Sau đó thân hình liền nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn tinh quang, hướng lên trên không trung, phóng đi. Sau một lúc, tinh quang chợt tắt. Nữ tử một lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh băng sơn, Ngọc Dung có chút tái mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Phượng Tiên Tử lại hao tổn nhiều pháp lực như vậy để thi triển đại sư thần phân niệm đại pháp? Lão già nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không ngờ, người của Tiểu Cực Cung lại vận dụng trấn hại chung, đồng thời lại phái ra rất nhiều tu sĩ, hướng ra khắp nơi, tàn sát những đề gia yêu tộc của băng hại chúng ta. Tuy rằng ta mới chỉ cảm ứng ở trong một khu vực nhỏ, nhưng cũng thấy không ít tộc nhân bị dính phải độc thủ. Ngân Sam nữ tử hừ lạnh một tiếng, còn mắt phát ra hàn quang lạnh giá. Lại có loại chuyện này ư? Năm xưa ta nghe nói qua, trước kia quý tộc có một kiện dị bảo, có thể làm cho thân thể của yêu thú mang băng hàn thuộc tính. Khi nghe thấy thanh âm của dị bảo này thì xương cốt đều nhuyễn ra, không thể nào nhúc nhích. Chẳng lẽ bảo vật đó là trấn hải chung? Song nó như thế nào lại nằm trong tay của nhân loại tu sĩ chứ? Đồng tử có chút suy nghĩ rồi nói. Không có gì, bảo vật này cũng không có lợi hại giống như lời đồn. Nó cũng chỉ là một kiện linh bảo phòng chế phẩm mà thôi. Đối với bát cấp trở lên cũng không chịu nhiều ảnh hưởng lắm. Có thể bằng pháp lực bản thân ngạnh kháng tiếng chuông này. Nhưng dưới bát cấp là chịu uy hiếp cực kỳ lớn. Năm đó bằng phách tiên tử khi đóng băng bằng uyên đạo của chúng ta thì cũng là lúc nó biến mất. Ngân Sam nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt hồi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra đây chính là thủ đoạn mà băng phách tiên tử lưu lại để khắc chế băng hại bộ tộc các ngươi. Phượng đạo hữu, tiếp theo dự tính hành động như thế nào? Có muốn hay không ta phái người tới cứu quý thuộc hạ? Lão già vần về chòm râu thản nhiên nói. Không cần. Trấn hại chung này, thời gian ảnh hưởng nhiều lắm, cũng chỉ là một nén nhang mà thôi. Chờ chúng ta chạy tới, thì những nhân loại tu sĩ này đã sớm rút lui rồi. Hơn nữa cho dù chúng đã toàn bộ bị giết chết, cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Đề gia yêu thú sinh sống ở băng hải chúng ta còn rất nhiều. Căn bản không thể đả thương được tới nguyên khí của băng hải chúng ta. Huống hồ, chuyện đó cũng không thể nào. Cho dù có trấn hại chung tương trợ, bọn chúng có thể tìm được một nửa yêu tộc chúng ta xuống tay cũng đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, cựu này ta sẽ nhớ kỹ. Các ngươi nghe kỹ đây. Chốc nữa sau khi tiến vào Tiểu Cực Cung, trước khi tiến vào Hư Linh Điện, nếu gặp phải thấp gia tu sĩ nào cũng không được buông tha. Tất cả phải giết chết không tha. Ngân Sam nữ tử cúi đầu trầm ngâm một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý, rồi ra lệnh. Lúc này, bên cạnh bang yêu hải thú, cùng nhất tề kêu lên lĩnh mệnh. Như vậy là tốt. Chúng ta cũng nên bắt đầu đồng thủ phá trận này đi. Mặc dù quý thuộc hạ không có cách nào chạy tới, nhưng đề gia yêu thú của vạn yêu cốc chúng ta cũng chưa có tổn hại chút nào. Chỉ cần hàng khí trên đảo một khi mà tan hết, liền có thể xông tới trợ giúp một tay. Nhưng trước tiên, chúng ta còn phải đem đại trận này phá giải đã. Tiểu Đồng cười hắc hắc nói, sau đó miệng liền há ra, từ trong đó phun ra một đoàn hắc khí, lập tức hóa thành một cây phiên kỳ u tối hiện ra ngay trước người. Ngân Sam nữ tử vừa thấy phiên kỳ này, trong lòng khẽ động, ngưng thần ngắm kỹ. Tiểu phiên chỉ lớn tầng 5-6 tấc, bị một đoàn u quang bao phủ, mặt phiên rộng tầm một lòng bàn tay, lại thấy yêu ảnh tràn ngập trong đó, giống như vô số yêu xà quỷ quái phân bố rải rác trong phiên kỳ. Nhưng có điều trên phiên kỳ lại không có một chút tiếng động nào, một chút tiếng vang cũng không có truyền ra, quỷ dị vô cùng. Đây chính là vạn yêu phiên của quý cốc hay sao? Ngân Sam nữ tử sau khi xem xét một lát liền thu hồi ánh mắt hướng động tử hỏi một câu. Phượng đạo hữu, tuệ nhãn thật là sáng. Đúng vậy, chính là vạn yêu phiên. Trải qua vạn năm ngâm tại yêu khí trong cốc, này phiên có uy lực cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta chỉ có phần thân ở đây,